Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, Bower Hancock. Bakuli là lần đầu tiên tới hải quân bản bộ Marineford. Nơi này để lại cho hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu. Ngoại trừ trên đường đi không phải đang huấn luyện, liền là cảnh giới hải quân bên ngoài. Không có người nào đề phòng xâm nghiêm a. Tại hải quân bản bộ đại lâu văn phòng hậu phương, tại thường ngày thời gian đều là quân nhân gia thuộc sinh hoạt tại đằng sau. Cửa hàng, tửu quán, chỗ ăn chơi đầy đủ mọi thứ. Chỉ là bởi vì nơi này lập tức liền muốn trở thành chiến trường nguyên nhân, cho nên hải quân đều đem những quân nhân này gia thuộc đều cho di chuyển đi ra. Bất quá mặt sau này ngược lại là tuyệt không trống trải. Dù sao từ các nơi trên thế giới điều tới hải quân tinh nhuệ thế nhưng là danh xưng có 10 vạn người. Cho dù là vì phô trương thanh thế, số người này cũng không ít. Trong nháy mắt liền đem vị này tại hải quân hậu phương tiểu trấn cho tràn đầy. Bất quá những này đều cùng Bakuli không có quan hệ. Câu được câu không cùng Smoker cái này, lão bằng hữu nói chuyện. Bakuli bị hắn dẫn tới một cái phòng đại môn trước mặt. Tốt, chính là bên trong này. Smoker đem Bakuli mang đến nơi này về sau, liền sắc mặt khó coi rời đi nơi này. Đối với Smoker tới nói, cùng Bakuli chung đụng mỗi một giây đều để hắn nhớ tới hắn khó coi hồi ức. Các loại Smoker đi về sau, Bakuli dừng bước lại hiện ở trước cửa, cũng không có ngay đầu tiên liền đẩy cửa đi vào. Dù cho cách cái này cửa gỗ, Bakuli cũng có thể cảm giác được từ bên trong truyền tới mấy cái khí tức cường đại. Với lại hắn biết đạo người ở bên trong đã cảm ứng hắn đến đây, đều đang đợi lấy hắn đi vào. Chi, chấm ngoặc kép, theo Bakuli đẩy cửa vào. Trong nháy mắt trong phòng ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bakuli trên thân. May mắn hôm nay Bakuli không phải người bình thường. Bằng không chỉ là những nhân vật này ánh mắt cũng đủ để cho người bình thường chân đứng không vững. Gian phòng phi thường trống trải, nhưng là bên trong trang trí lại vô cùng ngàn. Ngoại trừ chính giữa cái kia hình tròn cái bàn cùng mấy cái ghế bên ngoài, liền ngay cả bình hoa đều không có một cái nào. Bất quá người ở bên trong cũng không phải nhân vật đơn giản. Bakuli là cái cuối cùng đến nơi Thất Vũ Hải. Hắn là kẹp lấy cuối cùng thời gian một ngày tới. Bất quá Bakuli hướng người ở bên trong nhìn một chút, phát hiện hắn không phải cái cuối cùng đến, còn có hai cái không có tới. Dâu đen cùng Jinbi không có tới. Này này này, đây không phải ác ma quý tộc Bakuli sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Nói chuyện chính là Don Quixote Doflamingo. Lúc này hắn mặc cái kia thân hỏa liệt điểu trang phục, ngồi tại trên ghế đem chân đặt ở trên mặt bàn. Không chỉ là hắn, mắt diều hâu, Bartholomew Kuma, hải tặc nữ đế Bower Hancock đều mang nghi hoặc, ánh mắt mong chờ nhìn lại. Người đến muộn, Bakuli, Sengoku trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa nói ra. Dù là Bakuli lúc tiến vào, cũng chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua. Ở đây ngoại trừ Thất Vũ Hải bên ngoài, còn có hải quân nguyên soái Sengoku cùng đại tham mưu Suru. Dù sao cũng so không đến muốn tốt một chút. Không phải sao? Bakuli đi tới phía trước bàn, tùy tiện tìm cái ghế liền ngồi ở bên trên. Làm sao lại không tới? Giống chúng ta tốt như vậy pháo hôi nếu là không tới, Sengoku nguyên soái không biết nên có bao nhiêu phiền não. Bakuli cười nói với Doflamingo. Hắc hắc hắc, Bakuli, người cái này trung thực lời nói ta thích. Chỉ là Sengoku chỉ sợ không thế nào ưa thích nghe a. Người nói có đúng hay không? Sengoku, chấm ngoặc kép, Doflamingo vẫn là ngồi tại trên ghế, ngữ khí phách lối nói. Mà còn lại không nói gì Thất Vũ Hải đám người sắc mặt bên trên không có gì thay đổi. Chỉ là trong nội tâm là nghĩ như thế nào cũng không biết. Phanh, Sengoku một tay nện ở trên mặt bàn. Sau đó không chút nào mang ngữ khí nói ra. Xin đừng nên nói như vậy. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là chiến hữu. Chỉ là cái này rõ ràng là lừa mình dối người, không có người tin hắn chính là Hiện tại chính là muốn cùng băng hải tặc dâu trắng quyết chiến thời điểm. Mặc dù hải quân đem hết toàn lực có nắm chắc có thể thắng trận chiến tranh này. Nhưng là chính như Bakuli trước đó nói. Hải quân muốn là thua mất cuộc chiến tranh này lời nói thật là thương cân động cốt. Cho nên thất vũ hải chiến lực tuyệt đối không cho sơ thất. Cho dù là Bakuli sau khi đi vào nói nhiều như vậy không lễ phép lời nói. Sengoku cũng chỉ có thể giả bộ làm không có trông thấy. Với lại Bakuli nói câu nói kia rất có đạo lý. Giống như là thất vũ hải dạng này, pháo hôi. Hoàn toàn chính xác rất khó được. Đây là hải quân cùng thất vũ hải đều bảo trì một loại ăn ý. Chỉ là ai đều không có nói toạc thôi. Đã lâu không gặp, mắt diều hâu, có hứng thú trước đánh một chầu sao? Bakuli lúc này chính là ngồi ở mắt diều hâu bên cạnh. Từ Bakuli một sau khi ngồi xuống, mắt diều hâu trên người kiếm ý liền vận sức chờ phát động. Đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khi Bakuli nói ra so tài ý tứ về sau, càng là lợi hại, chỉ là một lát sau mắt diều hâu liền hành quân lặng lẽ. Chỉ gặp hắn nói ra, vẫn chưa tới chúng ta lúc này thời điểm, về sau tại tìm cơ hội tốt. Tốt, Bakuli không quan trọng nói. Bakuli kỳ thật cũng chỉ là nói một chút thôi. Mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là thời cơ, hai người bọn họ đều là không đánh được. Từ Bakuli ngồi vị trí theo thứ tự quá khứ là mắt diều hâu. Bartholomew Kuma, Doflamingo, cái cuối cùng liền là ngồi tại Bakuli đối diện hải tặc nữ đế Bower Hancock. Cho dù là trung tình tại Tashiji Bakuli tại nhìn thấy được xưng là hải tặc đệ nhất thế giới Mỹ. Nữ Bower Hancock cũng không khỏi bị kinh diễm đến. Thổi qua liền phá ra thịt, vóc người cao gầy. Một bộ người sống chớ gần lạnh lùng gương mặt, còn có hấp dẫn người nhất trước ngực. Những này đều hướng người chung quanh phóng thích một cái tin tức. Không nên tới gần ta. Mà Bakuli không phải dễ dàng bị sắc đẹp dụ hoặc đến chư ca. Hắn cũng chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn liền nhìn về phía nơi khác. Để lúc đầu cảnh cáo một chút Bakuli Bower Hancock đối Bakuli nhìn với con mắt khác. Đừng bảo là Bakuli đối Tashiji tình cảm. Lúc này Bakuli phi thường rõ ràng. Đừng nhìn lúc này nữ đế như thế lãnh diễm. Một bộ cự người tại làm bên trong bên ngoài dáng vẻ. Chỉ sợ lúc này nàng đã đối Luffy cái kia tiểu tử ngốc nhớ mãi không quên. Cho nên Bakuli nhưng không có ý định đi xúc cái này nữ nhân điên lông mày. Mà đối diện Bower Hancock thì là đối với Bakuli phản ứng hơi kinh ngạc. Nên biết đạo cùng người ở chỗ này so sánh, Bakuli cùng bọn hắn có khác biệt rất lớn. Hắn tuổi trẻ, vô cùng tuổi trẻ, hiện nay tất cả thất vũ hải bên trong. Hải tặc nữ đế Bower Hancock là trẻ tuổi nhất, thế nhưng là cũng có 30 tuổi. Thế nhưng là so sánh dưới, Bakuli so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Xem ra chỉ có 20 tuổi. Có thể tại cái tuổi này có được thực lực cường đại cùng thất vũ hải địa vị đã là phi thường không? Dễ dàng, lại còn có thể có được chấn định như vậy tâm tính. Cái này khiến Bower Hancock không khỏi đối Bakuli nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, cùng ta Luffy đại nhân là tuyệt đối không thể so được. Bower Hancock trên mặt lộ ra thần sắc lo âu. Luffy, ngươi bây giờ đến cùng thế nào? Quá hoa si. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.